Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Ninh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Lượm của tác giả Hà Đoàn. Lượm là một cô gái đáng thương, bị cha mẹ vứt bỏ khi mới sinh ra, được nhặt về nuôi nên mới có tên là Lượm. Tuy nhiên, cô cũng lại mồ côi bố mẹ nuôi không lâu sau đó. Đến khi trở thành một bước ngoặt lớn đối với Lượm khi đổi lòng con dâu nhà giàu, liệu cuộc sống hôn nhân của cô thế nào hay lại một ngõ cụt đang chờ đón trước mắt? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Mười lăm triệu là một con số quá lớn đối với một người nghèo khó như Lượm. Làm ở đây họ bao ăn ở, tính ra mỗi năm cũng hơn trăm triệu, cố gắng kiếm cái vốn, sau này còn có cái mà ăn. Dạ, cháu đồng ý hả? Cháu sẽ cố gắng hết mình để làm việc, mong ông bà chủ chỉ dạy thêm cho cháu nữa. Tất nhiên rồi, giờ cháu đi theo chị giúp việc lên lầu cất đồ đạc, tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé. Dạ, cảm ơn ông bà. Qua ngày hôm sau, Lượm được họ dặn dậy sớm để bàn giao công việc. Vì nhà quá rộng và quá nhiều phòng nên Lượm không biết phòng cậu chủ ở đâu và cũng không biết mặt mũi cậu ta thế nào. Lượm cứ nghĩ cho cậu ta cũng đang còn nhỏ vì nhìn ông bà chủ vẫn đang còn trẻ. Lần này dẫn Lượm đi là một người khác, nghe bà chủ gọi đó là Vũ Tuyết. Dạ, Vũ ơi, cậu chủ là người thế nào vậy? Vũ Tuyết im lặng không nói gì, khiến cho Lượm sợ. Đi một đoạn, Lượm lại mở lời để làm quen. Vũ ơi, đã gửi đến phòng cậu chủ chưa ạ? Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi, sao hôm qua cháu không thấy cậu ấy đâu? Phủ Tuyết cất giọng nói. Cô hỏi nhiều quá, khi nào đến nơi thì biết. Đã nhận lời vào đây làm, phải cố gắng, không được nản chí. Ít bữa lại suy nghĩ là không được đâu nhé. Lượm tự tin đáp lại lời của Phủ Tuyết. Dạ, ở đây ông bà chủ trả lương cao nên con nhất định sẽ làm hết mình. Ừ, vậy thì tốt. Phòng của cậu chủ nằm ở tầng 3. Đến nơi, Phủ Tuyết quay sang dặn dò Lượm. Đây là phòng của cậu chủ, cô phải thật nhẹ nhàng và nghe lời cậu ấy nghe chưa? Dạ. Giờ để tôi gõ cửa xem cậu ấy đã dậy hay đã còn ngủ. Cốc cốc, cậu chủ ơi, cậu đã dậy chưa? Ở bên trong phát ra một tiếng động rất mạnh, khiến cho Lượm giật mình. Cậu ấy dậy rồi, cô mở cửa vào đi. Sao, sao không thấy cậu ấy nói gì vậy Vũ? Cô đừng thắc mắc gì cả, tôi nói vào được là vào. Dạ, con biết rồi Vũ. Mới mở cửa bước vào, bất ngờ có ai ở trong phòng ném một vật gì đó vào cánh cửa, khiến cho Lượm hết hồn hết vía. Cả căn phòng tối om, Lượm sợ hãi hét lên. Ai vậy? Cả căn phòng im ắng đến đáng sợ, Lượm tính chạy ra khỏi phòng, nhưng ở ngoài Phù Tuyết đã khóa cửa từ lúc nào. Mặc dù rất sợ, nhưng Lượm vẫn lấy hết can đảm để bước tiếp vào trong. Bỗng ở đâu, một khuôn mặt với chiếc mặt nạ ngồi trên một chiếc xe lăn đứng lù lù trước mặt Lượm. Trời ơi, ma, ma, có ai cứu tôi với? Lượm sợ quá ngất xỉu ra giữa nhà. Đến khi tỉnh dậy, Lượm vẫn chưa hoàn hồn định ngồi dậy chạy tiếp. Cô chạy đi đâu được nữa? Một giọng nói đẩy nam tính được cất lên. Lượm đưa con mắt nhìn ngó xung quanh căn phòng, thấy một người đàn ông ngồi trên một chiếc xe lăn đang quay mặt về phía trong tường. Anh là người hay là ma? Cô đoán thử xem. Cậu ta vừa nói vừa quay mặt lại, có chút ánh sáng le lỏi vào cửa sổ, đủ cho Lượm thấy một khuôn mặt đen sì đang nhìn chằm chằm vào mình. Cả người Lượm run lên bẩn bật, cô thu mình ngồi nếp vào một góc. Cô đang sợ đúng không? Sợ thì thu xếp quần áo rời khỏi đây nhanh. Lượm không dám nói gì, tính đi xuống giường để ra mở cửa. Bỗng anh ta nở một nụ cười man dở. Các người thật là xấu xa. Các người chỉ vì tiền mới chấp nhận vào đây chứ gì? Tôi khinh các người. Lượm không hiểu gì hết. Cô cảm nhận được sự buồn bã và bất mãn trong từ lời nói của anh ta. Anh là ai? Thấy Lượm mở lời, anh ta cảm thấy ngạc nhiên nên chửng mắt lên nhìn Lượm. Cô đến đây mà không tìm hiểu gì hết sao? Lượm lắc đầu, anh ta lại tiếp tục lên tiếng. Tôi chính là cậu chủ của nhà này. Lượm tá hỏa, cô không ngờ người mà mình đến để chăm sóc lại là một tên quái dị xấu xí như thế này. Cậu chú ấy tên là Gia Huy, con trai cả của ông Doãn Khang và người vợ đầu. Mẹ mất từ khi cậu lên 10 tuổi và được Phù Tuyết chăm sóc cho đến tận bây giờ. Hồi trước, anh ta là một người thông minh xuất chúng, đam mê chính của anh ta là môn đua xe. Không hiểu vì sao mà trong một lần anh ta tham gia đua xe thì xe bị mất phanh và bị tai nạn. Do phúc lớn mạng lớn nên anh ta giữ được tính mạng của mình, nhưng đồng nghĩa với việc anh ta phải ngồi xe lăn cho đến tận bây giờ. Từ khi anh ta bị tai nạn, tính tình bỗng nhiên thay đổi, luôn gào thét chửi bới mọi người trong nhà. Vợ chồng ông Doãn Khang đã tuyển hàng chục giúp việc nhưng vẫn không thể làm vừa lòng cậu chủ nhỏ. Có người mới vào đến cửa là anh ta đã dọa cho chạy mất dép. Có người thì trụ được một ngày rồi cũng khao thét ôm đồ bỏ chạy. Nói chung trong căn nhà này chỉ có Phù Tuyết là người có thể gần gũi nói chuyện được với anh ta đôi lúc. Nhưng do Phù tuổi cao sức yếu, Phù không thể chăm sóc thay đồ cho anh ta mỗi ngày được, nên bắt buộc phải tuyển giúp việc để làm những chuyện đó. Lượng có lẽ là người thứ hai mấy trong đội hình giúp việc của anh ta. Cô nhanh cút khỏi đây trước khi tôi nổi giận. Tiếng anh ta lại vang lên khiến cho Lượng giật mình sợ hãi. Nhưng Lượng không giống những người trước, cô nhận ra anh ta có một phần đáng thương. Tôi không đi, tôi xin vào đây làm cốt để kiếm tiền, nên mong anh đừng làm khó dễ cho tôi. Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi bảo cút là cút, cô không nghe thấy sao? Anh ta hét lên trong tuyệt vọng, nhưng Lượng vẫn ngồi đó đưa cặp mắt nhìn anh ta. Anh cần gì để tôi giúp cho? Tiếng Lượng nhỏ nhẹ làm cho anh ta phải ngạc nhiên. Tôi không cần gì cả, cô đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Tôi có nhiệm vụ vào đây chăm sóc cho anh. Tôi không cần. Nhưng tôi lại cần, nhà tôi nghèo lắm, mong anh làm ơn làm phước, đừng đuổi tôi đi, tôi phải làm mới có tiền mà ăn. Mà kệ cô, đừng đưa khó khăn của mình vào đây kể lể. Nói xong, anh ta lấy một cái ly ném thẳng vào tường bể tung tóe. Mặc dù trong lòng đang rất sợ, nhưng Lượng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đi xuống giường, thu dọn mọi thứ. Anh ta thấy Lượng vẫn chưa chịu đi ra, bèn lấy tiếp một cái nữa ném bụp vào tường. May mà Lượng tránh kịp, không thì đã vào đầu rồi. Lần này Lượng đã thật sự rất sợ, hai tay run lẩy bẩy, miệng mấp máy nói không nên lời. Được, được, tôi sẽ đi ra. Lượng nói xong lùng cùng bỏ dậy đi ra cửa. Thấy cửa mở, cô vội vàng đi ra ngoài. Phù Tuyết thấy mặt Lượng tái mét, bà đã hiểu ra vấn đề. Cô về luôn đúng không? Thế bà ấy đứng canh ở cửa. Lượng ngạc nhiên, sao Phú lại đứng đây? Tôi đứng đây để bảo vệ cô, giờ cô muốn ra khỏi đây xuống nói với ông bà chủ nhé. Tại sao Phú lại khẳng định tôi sẽ bỏ chạy? Phú cười chua chát, chẳng ai có thể ở với cậu ấy nổi hai ngày, và cô cũng không ngoại lệ. Lượng nhíu mày suy nghĩ, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng biết khó khăn là gì, anh ta là người như thế nào mà khiến cho ai cũng khiếp sợ như vậy. Có thể những hành động kỳ quặc của anh ta lúc nãy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Con sẽ không rời đi, con sẽ ở lại chăm sóc cậu chủ. Phù Tuyết mở to mắt ra nhìn cô. Cô nói muốn ở lại đây, tôi nghe có nhầm không? Dạ, Phù nghe không nhầm đâu ạ. Con muốn làm kiếm tiền, chứ giờ đi khỏi đây, con cũng không biết phải làm sao. Nghe Lượng nói, Phù Tuyết bỗng thay đổi thái độ với cô, bà ấy nhìn cô với ánh mắt không phục. Cô không sợ cậu ấy sao? Lượng gật đầu. Dạ, sợ. Vậy tại sao cô lại muốn ở lại? Ai cũng bỏ chạy hết thì lấy người đâu làm giúp việc cho cậu ta. Mà sao khuôn mặt của cậu ấy lại đê gì vậy Phú? Cậu ấy bôi lên để hù cô đó, chứ cậu ấy hồi trước là đẹp trai có tiếng đấy. Lượng rất tò mò về người đàn ông này. Tại sao một người như vậy lại có tính kỳ quặc như thế? Có khi nào cuộc sống của anh ta có uẩn khúc ở đằng sau? Giờ có phải làm gì tiếp theo vậy Phú? Phú nhìn đồng hồ thì đã đến giờ ăn sáng, liền nói với Lượng. Cậu ấy thường ăn sáng vào lúc 8 giờ, giờ cô xuống bưng đồ ăn lên đây cho tôi. Dạ, để con đi. Đồ ăn của anh ta được giúp việc chuẩn bị riêng trong một mâm. Lượng đi lại bưng lấy rồi đi lên lầu. Cô đưa lại đây. Nghe lời Phù Tuyết, Lượng đi lại gần, thấy món nào Phú ấy cũng thử qua, Lượng mới ngạc nhiên hỏi. Sao Phú lại thử hết đồ ăn của cậu chủ vậy? Phú không nói gì, ra hiệu cho cô theo sau. Phú cẩn thận, không phải vỡ thủy tinh đó. Tiếng anh ta vang lên khi nghe bước chân của Phú. Phú Tuyết nhẹ nhàng đi lại bờ địa lên. Lượng cảm thấy làm lạ. Tại sao anh ta hung dữ với tất cả mọi người, nhưng lại nhẹ nhàng với bà ấy? Căn phòng có ánh điện nên Lượng mới nhìn rõ hết tất cả. Tất cả mọi thứ trong phòng đều mang một màu đen huyền bí. Nhìn sơ qua, Lượng biết anh ta là một người đàn ông to cao. Anh ta vẫn đang quay mặt vào tường nên không biết Lượng đứng ở sau. Tôi lấy khăn lau mặt cho cậu nhé. Dạ Phú. Lượng tranh thủ cú xuống nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh đang vương vãi trên sàn nhà. Nghe tiếng động, anh ta quay người lại. Cô ta chưa đi sao Phú? Đúng vậy thưa cậu, cô ta bảo muốn ở lại để giúp việc cho cậu. Bỗng anh ta hét lên. Tôi ghét cô ta, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta. Phú biết ý nên lấy tay ra hiệu cho Lượng ra ngoài. Chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Phú Tuyết mới đi lại dỗ dành anh ta. Tôi đuổi cô ấy rồi, cậu ngồi yên, tôi làm hạt cho cậu dưới ăn sáng để uống thuốc nhé. Anh ta gật đầu đồng ý. Phú vào lấy khăn làm hạt cho tôi đi. Thể Lượng chịu đựng được một ngày ròng rã, tất cả mọi người ai cũng lấy làm lạ, mấy chị giúp việc thì thầm to nhỏ. Con bé này gan dạ quá trời, vẫn chưa ôm đồ bỏ đi là giỏi lắm rồi. Một người trong số đó nói xen vào. Chưa sao gì rồi cũng ra đi thôi. Cả chị thấy có ai đến đây mà ở quá 3 ngày đâu. Ừ ha, chắc rồi cũng bỏ chạy như mấy người kia thôi. Lượng nghe họ xỉ xào sau lưng, nhưng cô cũng không dám lại gần để nói chuyện. Mấy người nhiều chuyện quá, lao đi làm việc đi. Tiếng Phù Tuyết cơ lên, đám đông bỗng giải tán. Lượng, cô đi vào phòng, ông bà chủ họ có chuyện muốn nói. Dạ, họ gặp con có chuyện gì không Phú? Tôi không biết. Cô đi theo tôi. Lượm hơi lo trong lòng nhưng vẫn đi theo Phù Tuyết. Đến nơi, Phú gõ cửa phòng họ. Ông bà chủ, cô Lượm đến rồi hả? Cho cô ta vào. Đúng là nhà giàu, chỉ là cái phòng ngủ thôi mà còn rộng hơn cả nhà cô ở quê. Lượm, mau lại ngồi đây. Tiếng ông Xuân Khang gọi Lượm. Dạ, con cảm ơn ông bà. Cháu đã gặp mặt cậu chủ rồi chứ? Dạ, con gặp rồi. Vậy thấy cậu chủ thế nào? Lượm ấp ba ấp úng. Dạ, dạ con thấy. Tiếng Phù Tuyết ở bên cạnh nói xen vào. Thấy thế nào thì cứ nói như thế đó cho ông bà biết. Lượm sợ họ sẽ bảo cô rời đi nên nhanh hảo đáp. Dạ, cậu chủ bình thường, đối xử tốt với con. Bà Lệ Thủy nhìn Lượm với con mắt hiếu kỳ. Có thật là cậu chủ đối xử tốt với cháu không? Dạ, thật hạ. Nếu không thì con đã đi rồi. Ông Xuân Khang tỏ vẻ hài lòng. Vậy gia đình ta cảm ơn cháu rất nhiều. Đây là một ít tiền ta thưởng trước cho cháu. Vừa nói, ông Xuân Khang vừa rút cho ngàn bà ra mấy tờ tiền đưa cho Lượm. Cháu cầm lấy, nếu làm tốt ta sẽ thưởng tiếp. Lượm xua tay. Ông chủ cất đi, con không lấy đâu. Khi nào con làm đủ tháng, con lấy sau cũng được. Không sao, cứ cầm cho ta vui. Phù Tuyết nhìn cô ra hiệu bảo cô đồng ý. Vậy cháu cảm ơn ông bà nhiều. Mới qua đường một ngày, còn chặng đường phía trước, Lượng phải cố gắng hết mình mới vượt qua được. Cứ nghĩ đến cảnh anh ta nổi giận ném hết đồ đạc, cô lại nổi hết da gà. Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bởi vì cô ngủ chung phòng với Phù Tuyết, nên Phù dậy là cô cũng dậy theo luôn. Phù dậy sớm thế ạ? Ta dậy để sang xem cậu chủ thế nào. Cô cũng dậy chuẩn bị sang dọn phòng cậu chủ nhé. Dạ, con biết rồi Phú. Nhìn theo bóng Phù Tuyết, cô cảm nhận được một điều Phú ấy rất thương anh ta. Cứ mỗi lần cô hỏi về anh ta là Phú ấy lại im lặng. Hình như Phú không muốn nhắc đến quá khứ hay nỗi đau của anh ta đã phải chịu đựng mỗi ngày. Cô chuẩn bị xong chưa? Cậu chủ dậy rồi đấy. Dạ, con xong rồi Phú. Đến cửa phòng, cô sợ hãi không dám mở cửa. Phù Tuyết lên tiếng. Đã chấp nhận làm thì phải cố gắng lên. Dạ, mà sao cậu chủ cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài cho thoáng vậy Phú? Tại cậu ấy không thích. Cô đừng thắc mắc gì cả, cứ làm đúng việc của mình là được. Dạ, con biết rồi Phú. Lượm lấy hết can đảm để cửa bước vào. Vẫn là cái cảm giác sợ hãi ấy đang lè lòi khắp người cô. Cả căn phòng lạnh lẽo bao trùm lên một màu đen khó chịu. Mặc dù anh ta quay mặt vào phía trong nhưng vẫn nhận ra tiếng bước chân của Lượm. Cô chưa đi sao? Dạ, tôi vẫn ở lại. Cô không sợ tôi sẽ làm khó dễ cho cô sao? Tôi sợ, nhưng tôi chịu đựng được. Anh ta im lặng một lát rồi lên tiếng tiếp. Tôi cảnh báo rồi đấy, lỡ xảy ra chuyện gì đừng có trách nghe chưa? Mặc dù trong lòng đang rất sợ, nhưng Lượm vẫn trả lời dứt khoát. Dạ, cậu chủ yên tâm. Hôm nay thấy anh ta dễ chịu hơn hôm qua, Lượm thấy đỡ lo hơn. Cô đi lại giường, thu dọn các nệm để đưa đi giặt. Thấy phòng tối, cô tính đi lại bu rẻm lên cho thoáng, thì tiếng anh ta hét lên. Ai cho phép cô bu rẻm lên? Lượm hơi ngạc nhiên. Thì tôi thấy phòng tối quá nên bu rẻm lên cho sáng. Anh ta tức giận quay mặt lại. Lần này anh ta không bôi mặt đen sì nữa. Nhìn thoáng qua, Lượm không thấy rõ mấy, nhưng vẫn cảm nhận được khuôn mặt anh ta rất đẹp trai sáng sủa. Vậy tôi không buông rẻm nữa, tôi lấy khăn lau mặt cho anh nhé. Cô thay đổi cho tôi nữa. Lượm ngại đỏ hết mặt mũi. Anh không tự thay được sao? Tôi thay áo cho anh, rồi quần anh tự thay đi nhé. Cô làm giúp việc kiểu gì vậy? Thay hết luôn. Mà tôi không quen làm mấy việc này. Bà tôi trả lương cao cho cô để làm gì? Lượm miễn cưỡng đi lại tủ quần áo tìm đồ cho anh ta thay. Nói thì nói vậy thôi, chứ anh ta rất khó tính, không cho người khác động vào người. Cô giữ tôi đi vệ sinh trước, rồi thay đồ tôi tự thay sau. Lượm thở phào nhẹ nhõm, cô ngại nhất là cái khoản thay đồ cho người khác. Dạ được. Thấy tính tình anh ta dịu đi đôi phần, Lượm thấy rất vui. Làm xong mọi việc, cô đi xuống dưới bưng cơm lên cho anh ta. Thầy Phù Tuyết đứng ở cửa phòng chờ sẵn. Đưa mâm cơm lại đây tôi thử trước. Dạ, thưa Phú. Lượm thật sự không hiểu vì sao Phù Tuyết lại làm như vậy nữa. Phú sợ cơm không ngon hay là sợ có độc? Nghĩ như vậy, Lượm thấy lạnh tóc gáy. Phú ơi, tại sao bữa nào cũng phải thử cơm của cậu chủ trước như vậy? Phú đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng. Sự việc diễn ra đã vô tình là vào mắt của bà Lệ Thủy là đứng hép ở một góc. Bà ta nhìn Phù Tuyết bằng con mắt lại lùng rồi quay mặt bước đi. Loáng một cái, Lượm cô đã ở bên cạnh cậu chủ Gia Huy được 3 ngày. Mọi người trong nhà nhìn cô với ánh mắt đầy không phục. Mấy chị giúp việc hiểu chuyện, lời là đi lại hỏi Lượm. Em gái, làm cách nào mà cậu chủ không nổi điên vậy? Sửa nói anh ta không nổi điên thì cũng không đúng lắm. Chỉ là anh ta có bớt chút ít thôi. Tại vì tí Lượm chịu đựng giỏi nên mới cố gắng. Em thấy cậu chủ cũng bình thường thôi. Đi làm thuê làm mướn, bắt buộc phải chịu số phận. Cậu ấy bình thường, bọn chị có nghe nhầm không? Lượm hơi thắc mắc trong lòng. Vậy từ trước tới nay, cậu chủ không bình thường sao các chị? Mấy người đó sợ nên trả lời qua loa. À thì cậu ấy có hơi bất ổn một chút, mà bọn chị đi làm việc đây. Mọi người đi hết, chỉ còn lại mỉ Lượm đứng ngay người ra suy nghĩ. Lượm không có việc gì để làm. Cô cứ đứng loay hoay nhìn mọi thứ. Ở trong nhà này có tận 3-4 người giúp việc nên Lượm chỉ có trách nhiệm chăm sóc cậu chủ chứ ngoài ra không phải làm việc gì. Hay là mình lên phòng cậu chủ trò chuyện với cậu ta xem sao? Nghĩ như vậy, Lượm nhanh chân đi lên phòng gõ cửa. Cũng giống như Phù Tuyết, Lượm cũng nhận ra tiếng đẩm Hạnh vào cửa là anh ta đã đồng ý cho cô vào. Cô vào đây làm gì? Tiếng Gia Huy vang lên ở góc giường, làm Lượm giật bắn mình. Tôi ở dưới nhà không có việc gì làm, đi lên đây trò chuyện với cậu chủ cho vui. Anh ta im lặng một lát rồi bắt đầu lên tiếng. Tên gì? Lượm mở to đôi mắt tròn xoe của mình khi nghe anh ta hỏi. Dạ, cậu hỏi tên tôi sao? Không hỏi cô, chả lẽ hỏi cái giường? Dạ, tôi tên là Lượm. Họ tên đầy đủ. Dạ, thưa cậu là Nguyễn Thị Lượm ạ. Đi lại bu rèm sáng lên một chút cho tôi. Lượm mừng rỡ, cô nhanh chân đi lại bu rèm lên. Cô ánh sáng dọn vào Gia Huy, thấy chói, cứ lấy hai tay che mặt mỉ lại. Cậu chủ sợ ánh sáng sao? Câu hỏi ngây thơ của Lượm khiến cho cậu chủ ngại ngùng. Lượm nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, cô phải đứng hình vài giây vì vẻ đẹp trai nam tình ấy. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt to và đen, tất cả tỏ nên một sự hài hòa trên gương mặt của anh ta. Ôi, cậu chủ đẹp trai quá hả? Sa Huy cũng nhìn Lượm với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Cả phòng tự nhiên không có cảm giác u ám đáng sợ như thường ngày nữa, mà thay vào đó là chút ánh sáng trong một ngày mới bắt đầu. Lượng không cảm thấy sợ như lần trước nữa mà vô tư nói chuyện với anh ta. Cậu chủ thấy không, chỉ cần có một chút ánh sáng, cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp đúng không? Từ nay trở đi, tôi sẽ buông rèm sáng lên cho cậu chủ ăn cơm nhé. Như vậy mới ăn được nhiều cơm, bản thân mới khỏe lại được. Cô thật sự là không sợ tôi sao? Mới đầu vào tôi rất sợ cậu, nhưng sau đó quen và giờ không thấy sợ nữa. Có lẽ đây là người đầu tiên do nói ra những lời thật lòng như vậy. Sa Huy bị nhốt trong căn phòng này đúng 3 năm trời ròng rã. Tất cả mọi hoạt động bên ngoài của 3 năm trời ấy, anh ta không hề biết gì. Anh ta lề tay để bánh xe lăn đi lại cửa sổ nhìn xuống phía dưới, thì những chú chim nhảy nhót ở trong vườn. Sa Huy cứ đưa con mắt ngắm nhìn mãi như vậy, Lượm đi lại đứng bên cạnh. Cậu chủ thấy ở ngoài có đẹp không? Để khi nào tôi xin phép ông bà chủ được cậu ra ngoài đi dạo nhé. Lông mày Gia Huy bỗng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Tôi không đi, mà cô có xin, ba tôi cũng không cho. Lượm thao mắc. Sao kỳ vậy cậu chủ, đi ra ngoài dạo sẽ thoáng mát, tinh thần phấn chấn hơn. Tôi nghĩ ông bà chủ thấy cậu như vậy sẽ vui hơn chứ. Cô nhiều chuyện quá, tôi nhất cô đừng làm mấy việc vô bổ, sẽ mang họa vào thân. Khi đó đừng trách sao lại do số phận. Liệu nghe anh ta nói như vậy cũng chẳng bận tâm lắm. Cô chỉ nghĩ đơn giản là anh ta không thích đi ra ngoài nên mới viện lý do. Cô thấy vợ chồng ông bà chủ còn cho cô tiền để làm tốt nhiệm vụ của mình thì chẳng có lý do gì để họ cấm cản việc nhỏ nhặt như thế. Cô buông rèm xuống rồi đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, nghe Gia Huy lên tiếng, Lượng quay về thử tại. Dạ, cậu chủ nghe mệt rồi sao? Để tôi bóp chân cho cậu chủ một lát cho dễ ngủ nhé. Không cần, đi ra ngoài. Dạ, dạ tôi biết rồi. Kết thúc một ngày là việc không xảy ra vấn đề gì là Lượng cảm thấy mãn nguyện. Cô tính leo lên giường ngủ thì Phù Tuyết hỏi một số chuyện. Cậu chủ dạo này như thế nào rồi? Dạ, cậu ấy bình thường thôi Vũ. Hôm nay cậu ấy còn bảo con buông rèm lên cho cậu ấy ngắm nhìn ở ngoài nữa. Giọng Phù Tuyết lộ rõ vẻ vui mừng. Cậu ấy bảo cô buông rèm thở sao? Dạ, mà có mỗi chuyện buông rèm thôi mà con thấy Phú mừng dữ vậy. Không có gì. Ừ, cứ lâu lâu tìm cho cậu ấy chút ánh sáng để cậu ấy cảm thấy yêu đời hơn. Dạ, Phú cứ yên tâm. Con tuy nhà quê nghèo khổ nhưng cuộc sống luôn phải vui vẻ hạnh phúc, dù ở ngoài kia bão tố phòng ba phủ sập. Nói thì nói vậy thôi, chứ cứ mỗi lần đặt lưng xuống là nước mắt của Lượng lại trào ra. Cuộc đời cô chưa bao giờ được sống đúng nghĩa. Cô hận người mẹ đã vứt bỏ cô. Cô hận người mẹ đã vứt bỏ cô. Cô hận người chồng vô tâm đã làm mất đứa con chưa kịp chào đời. Dù đau khổ là thế, nhưng trước mặt người khác, Lượng không muốn trở thành một người yếu đuối. Cô muốn chuyển năng lượng tích cực cho người khác để họ cảm nhận được cuộc sống này có nhiều điều tốt đẹp hơn. Lượng cứ lấy tay lau nước mắt trải đầy hai má của mình rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lượng, nhanh dậy. Tiếng Phù Tuyết sát gần bên tai làm tiêu tan bao nhiêu giấc mộng đẹp của Lượng. Cô từ từ mở mắt, vội trả lời trong vô thức. Dạ, con dậy đây rồi Phú. Hôm nay là ngày cậu ra hảo về nước, nhiệm vụ của cô là không được cho cậu chủ Gia Huy biết. Cô phải điểm hát tới cậu ấy 24/24 nhé. Cậu Gia Hào là ai vậy Phú? Là em cùng cha khác mẹ với cậu Gia Huy. Ý Phú nói cậu ấy là con của bà chủ và ông chủ. Đúng vậy. Mà cậu Gia Hào về nước là một chuyện vui, cớ sao lại phải giấu cậu Gia Huy? Đoạn này con thấy khó hiểu một chút ấy Phú. Khuôn mặt Phù Tuyết bùng dãn ra tỏ vẻ nghiêm nghị. Cô thắc mắc hơn nhiều rồi đấy. Cô giờ nghe lời tôi hay là bị đuổi ra khỏi nhà? Đang ngái ngủ mà nghe Phú ấy dọa là Lượm tỉnh hết cả ngủ. Dạ, dạ, con nghe lời Phú, con sẽ không hỏi bất cứ cái gì ngoài công việc nữa. Phú nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi bước đi ra ngoài. Ở dưới nhà, bà Lệ Thủy cùng với ông Doãn Khang trang hoàng nhà cửa giống như một cung điện để chào đón con trai trở về. Người vào người ra tấp nập nhộn nhịp giống như nhà có đám cưới. Vì nghe lời Phù Tuyết nên cả ngày hôm đó Liệu chỉ dám mở trong phòng cùng với Gia Huy. Cô cũng không biết mặt mũi cậu chủ Gia Hào như thế nào. Mặc dù rất thắc mắc nhưng không thể nào mở miệng hỏi cậu chủ Gia Huy được. Sao hôm nay cô cứ ở lì trong phòng tôi vậy? Nghe Gia Huy hỏi, Liệu không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý. Tôi ở đây để chăm sóc cho cậu, cậu không thích sao? Không thích. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ trở về bình thường. Phú là một người thông minh, Gia Huy đoán được trong nhà đang có chuyện. Có ai trở về trong căn nhà này phải không? Lượm hơi bối rối. Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi hỏi thì cô cứ trả lời. Dạ, dạ tôi không biết. Một cái ly trên bàn được ném bụp vào tường, khiến cho Lượm tái xanh mặt mũi. Anh ta bắt đầu quay về trạng thái ban đầu, làm cho Lượm lo lắng trong lòng. Sao cậu lại ném lung tung như vậy? Tôi hỏi cô là có ai trở về trong ngôi nhà này phải không? Biết là không thể giấu được, Lượm đành nói ra hết cho anh ta nghe. Tôi nghe Phù Tuyết nói hôm nay là cậu ra bảo về nước. Vũ ấy bảo tôi phải ở đây canh chừng cậu, tại cậu hỏi nên tôi mới nói, chứ thật ra tôi cũng không phải là người nhiều chuyện. Nghe đến hai từ Gia Hào, cả khuôn mặt của Gia Huy bỗng xám xỉn lại. Tất cả đồ đạc trên bàn anh ta ném xuống nhà hết. Sao cậu vô lý vậy? Cái gì cậu cũng ném hết là sao? Cậu phải hiểu cảm giác của người ở bên cạnh cậu. Họ đã sợ hãi như thế nào khi chứng kiến những hành động điên rồ của cậu. Lượng càng nói, khuôn mặt của Gia Huy càng khó ưa. Anh ta dùng hết sức mình hét lên. Cút, cút ngay cho tôi. Đừng để tôi thấy mặt cô, tôi sẽ đánh chết. Có mạnh miệng, can đảm đến mấy, nhưng khi chứng kiến cảnh này, điều đầu tiên nghĩ đến đó là tìm cách thoát thân, bảo vệ tính mạng của mình. Cậu bình tĩnh, tôi sẽ ra ngoài. Lượm ba chân bốn cẳng bò ra ngoài mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở, Lượm đụng ngay ánh mắt giận dữ của Phù Tuyết. Phú ơi, cậu chủ lại bắt đầu nổi điên ở trong. Phù Tuyết lại lủi nhỉ Lượm. Lượm sợ hãi thay mình trong việc làm của mình. Phú ơi, con xin lỗi vì con không chịu nghe lời Phú để đã cho cậu ấy biết có cậu chủ Gia Hào vừa mới trở về. Phú vẫn im lặng tiến bước vào bên trong. Lượm cảm thấy Gia Huy cùng với Phù Tuyết hai người rất giàu nhau, dường như nó có một bí mật gì giấu kín. Lượm chẳng biết làm gì nên đẩy lang thang xuống dưới nhà xem như thế nào. Vừa mới bước chân xuống cửa thang cũng là lúc cậu chủ Gia Hào đi từ ngoài cửa vào. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của vợ chồng bà Lệ Thủy là biết được họ dành sự yêu thương cho Gia Hào nhiều đến nhường nào. Cuộc hội ngộ quá vui nên chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của Lượm. Tiếng bà Lệ Thủy âu yếm con trai khiến người khác phải ghen tị. Con trai của mẹ nay đã trở thành rồi, mẹ nhớ lắm, bữa nay không được đi nữa nhé. Gia Hào nhìn mẹ rồi trả lời. Nay con về đây để phát triển sự nghiệp, ba cho con vào công ty làm việc được không? Ông Doãn Khang nhìn con trai với ánh mắt đầy sự yêu thương. Tất nhiên rồi, công ty sau này là của con hết, giờ con cứ theo ba vào công ty làm cho quen việc, sau này cho dễ. Dạ, con cảm ơn ba nhiều. Mà tình hình của anh Gia Huy dạo này thế nào ba mẹ? Vẫn vậy thôi con. Dạ, để lát nữa con lên xem anh ấy thế nào. Ánh mắt bà Lệ Thủy nhìn Gia Hào như muốn nhắc nhở. Con cứ lên nghỉ ngơi trước đã, ở chung một nhà, qua thăm lúc nào chẳng được. Dạ, con biết rồi mẹ. Đến tối, thấy đèn phòng con trai đang sáng, bà Lệ Thủy đẩy cửa bước vào. Con chưa ngủ sao? Dạ, con chưa quen giờ ở Việt Nam nên hơi khó ngủ. Gia Hào này, đợt này con về đây phải làm sao lấy lòng được ba con nhiều vào. Tranh thủ khi thằng Gia Huy đang ngồi xe lăn mà thâu tóm hết. Bây giờ cơ hội chiến thắng của chúng ta rất lớn. Trước chủ tịch công ty, trước sau gì cũng về tay con. Con cũng hy vọng là vậy. Dạo này mẹ có cho anh ta uống thuốc như bữa hôm con nói nữa không? Không, bởi vì mụ ta đã biết nên lúc nào cũng đề phòng. Mẹ sợ mọi chuyện bại lộ, bà con biết được thì công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết. Mẹ tính sao thì tính, ba thì con không lo lắm, con chỉ lo anh ta thôi. Ở trong nhà này, ngoài ba có cổ phần nhiều, còn có bà nội nữa. Bà ấy rất yêu thương Gia Huy, nên sẽ nhờ lại cổ phần lúc nào không hay. Con cứ yên tâm, thời thế thay đổi, mọi thứ là của chúng ta hết. Miễn sao ba con và mọi người trong công ty coi trọng con thì mọi chuyện ok hết. Còn bà ta bây giờ đang ở nước ngoài, nên nhân cơ hội này chúng ta thâu tóm hết. Dạ, con biết rồi mẹ. Giờ khuya rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Mà ngày mai có gia đình của Tâm Anh sang chơi, có gì mẹ đón tiếp chu đáo giùm con. Ai chứ gia đình của Tâm Anh thì con cứ yên tâm. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Quay trở lại với Lượm, cả ngày hôm qua Lượm không phải làm gì hết vì Phù Tuyết ở trong phòng Gia Huy đến khuya mới về. Lượm cứ không hiểu là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho anh ta thay đổi tính tình như vậy. Phù ơi, cậu chủ như thế nào rồi? Phù trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng. Cậu ấy tâm trạng rất tồi tệ. Hôm nay tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Tôi mong cô khi nghe xong hãy đồng cảm giúp cậu ấy một chút, tránh nói những lời không hay sẽ khiến cho bệnh cậu ấy càng nặng thêm. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu chủ vậy Phú? Phú nhỉ lượm, hai mắt của Phú như muốn khóc. Tôi thấy cô là một người con gái tốt và có tâm nên tôi mới kể, chứ người khác cha tôi chẳng bao giờ kể đâu. Dạ, Phú cứ kể đi, con đang nghe. Tôi làm ở đây ngon nghét cũng 30 năm rồi. Mẹ của cậu ấy cũng là một tiểu thư nhà giàu. Tôi theo hầu bà ấy từ khi còn tuổi đôi mươi. Đến khi mẹ của cậu ấy gặp được ba của cậu ấy là ông Doãn Khang bây giờ, và họ đã nên duyên vợ chồng, hạ sinh con trai đầu lòng là cậu chủ. Tôi vẫn không có ý định đi lấy chồng và muốn ở đây cùng với bà ấy nuôi dạy cậu Gia Huy. Đến năm cậu ấy lên 8 tuổi thì một biến cố xảy ra với gia đình họ. Trong một lần đi giải quyết công việc, mẹ của Gia Huy đã bị tai nạn thảm khốc và ra đi mãi mãi. Cú sốc mất mẹ đã khiến cho tinh thần cậu ấy hoảng loạn trong một thời gian dài. Mãi đến sau này lừa lên, nỗi đau ấy qua đi, cậu ấy mới mở lòng và sống vui vẻ hơn một tí. Nghe Phù Tuyết kể đến đâu, Lượng cảm thấy xa xa đến đó. Mỗi con người chúng ta sinh ra trên đời, ai cũng để mang một nỗi bất hạnh, kể cả người giàu hay nghèo. Vậy cậu ấy bị sao mà phải ngồi xe lan vậy Phú? Phù Tuyết đưa tay lên lau vội mấy giọt nước mắt đang chuẩn bị chảy xuống bờ môi mình. Cậu ấy cũng bị tai nạn xe ô tô trong một lần đua xe của đám bạn. May phúc lớn mạng lớn nên cậu ấy vẫn giữ được tính mạng. Vì như thế mà cậu ấy nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai. Lâu dần trở thành một thứ bệnh vô hình giết chết tâm hồn của cậu ấy. Tôi thấy cô là người kiên trì ở lại bên cậu ấy lâu nhất, nên tôi hy vọng cô có thể giúp cậu ấy tìm lại ánh sáng của đời mình. Con không biết phải giúp cậu ấy như thế nào. Căn bệnh này con nghĩ muốn thành công là phải nhờ vào ý chí, tinh thần của cậu ấy nữa. Cô nói đúng, giờ chỉ có cách làm cho tinh thần cậu ấy phấn chấn, lạc quan yêu đời, may ra mới có hy vọng. Lượm suy nghĩ một hồi rồi cũng nói, chúng ta đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo được không Vú? Chứ suốt ngày ngồi trong căn phòng ấy thì người bình thường cũng phát điên, chứ huống chi là người bị bệnh. Phía này e là hơi khó. Có gì đâu mà khó hả Vú, chỉ là đưa cậu ấy đi ra ngoài dạo thôi mà. Ông bà chủ họ không cho phép đưa cậu chủ ra ngoài đâu. Sao kỳ vậy? Họ làm cha làm mẹ nên họ phải biết cái gì tốt và cái gì không tốt đối với cậu ấy chứ. Phù Tuyên lắc đầu. Cô mới đến nên chưa hiểu được. Nếu cô thuyết phục được cậu chủ đi ra ngoài dạo thì tôi sẽ có cách xin ông bà chủ. Dạ, việc đó cứ để cho con. Cả đêm nàng ngủ, Lượng cứ chần chừ suy nghĩ mãi, chỉ mong trời sáng để đi sang phòng của Gia Huy xem tình hình thế nào. Vừa mới bước chân ra phía cửa thang thì đụng mặt ngay một người từ dưới lên. Dạ, chào cậu. Người đó là Gia Hào, anh ta đứng hình vài giây khi nhìn thấy Lượng. Cô là ai? Dạ, tôi tên là Lượm, người giúp việc cho cậu chủ Gia Huy. Vậy à, cô làm ở đây lâu chưa? Dạ, tôi cũng mới làm thôi cậu ạ. Lượm trả lời xong, nhanh chân bước đi. Gia Hảo cứ ngây người đứng nhìn theo bóng lưng của Lượm. Cô ta đẹp thật. Mặc dù đi khá xa một đoạn, nhưng Lượm vẫn nghe rõ tiếng của Gia Hảo ở đằng sau. Cô chẳng quan tâm. Điều cô quan tâm ngay lúc này là làm sao bước chân vào căn phòng của cậu Gia Huy một cách an toàn nhất. Cậu Gia Huy ơi, cậu dậy chưa? Vẫn là sự im lặng nên đáng sợ, Lượm lại tiếp tục hỏi tiếp. Cậu mở cửa cho tôi với, tôi đang đứng chờ ở ngoài cửa. Nghe tiếng động mạnh, Lượm thở phào nhẹ nhõm, từ từ đẩy cửa bước vào. Cô vào đây làm gì? Lượm giữ bình tĩnh, khuôn mặt tươi cười đáp lại lời của Gia Huy. Tôi thấy một buổi không được gặp cậu, tôi buồn lắm này, chẳng có ai nói chuyện, chán lắm luôn. Miệng thì nói, nhưng tài Lượm vẫn thu dọn mọi thứ ở trên giường. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Gia Huy đang nhìn về phía xa xa mấy, Lượm lại tiếp tục lên tiếng. Tôi buông rèm lên cho xa nghe. Vẫn không thấy cậu ấy nói gì, Lượm đi lại phía cửa sổ. Tôi buồn thật nha cậu, cho dù cuộc đời có đối xử tàn nhẫn với ta thế nào, thì ta cứ tận hưởng ánh sáng trời ban trước đi cậu. Cô thì biết gì mà nói về cuộc đời, bảy đàn dạy khôn người khác. Cậu đánh giá tôi quá thấp rồi đấy, cuộc đời tôi còn chịu nhiều cay đắng tủi nhục gấp mấy lần cậu ấy chứ. Nghe Lượm nói, Gia Huy quay mặt sang nhìn Lượm. Người như cô lấy gì đau buồn chứ, sống hởi hợt nông cạn, miệng lúc nào cũng cười toe toét. Lượm ngạc nhiên khi thấy anh ta nhận xét về mình như vậy. Cô nở một nụ cười chua chát. Cô cũng không muốn kể về cuộc đời để đau khổ của mình làm gì, nhưng vì muốn kéo Gia Huy ra khỏi bóng tối nên bắt buộc phải cho anh ta biết được trên đời này còn có người bất hạnh hơn anh ta nhiều. Cứ cười là không đau khổ sao? Nếu ai cũng đem nỗi buồn của mình ra cho người khác thấy, chắc thế giới này chẳng bao giờ có nổi một nụ cười. Ý cô đang nói về tôi? Tôi không nói về cậu, tôi đang nói chung chung vậy thôi. Vậy cuộc đời cô có gì bất hạnh? Nói tôi nghe xem. Như muốn chút hết nỗi lòng của mình, Lượm không hề suy nghĩ gì mà bắt đầu kể cho anh ta nghe. Cậu có biết vì sao tôi có tên là Lượm không? Không biết. Tên Lượm là do bố mẹ nuôi đã cho tôi. Tôi bị mẹ đẻ của tôi đẻ ra ném vào bụi cây khi đang còn nguyên dây số đó cậu. Mà tôi sống dai lắm, kiến cắn tủ lum hết cả người mà tôi vẫn sống được. Lượm vừa nói vừa cười, nước mắt của cô rơi xuống chảy đầy xuống miệng mặn chát. Lượm kể đến đây, cô cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, không thể tiếp tục câu chuyện của mình được nữa. Cô lại buông hết rèm lên cho sáng, tôi cảm thấy mình cần một chút ánh sáng để sống. Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng của Gia Huy khiến cho Lượm ngỡ ngàng. Cô vội quên đi những đau buồn của mình, nhanh nhẹn đi lại, buông hết tất cả rèm cửa lên. Căn phòng giờ đây sáng sủa, không u ám đen tối giống như hồi trước nữa. Ngày mai, tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo cho mát mẻ nha. Ừ, mà chỉ sợ ba tôi không cho. Cậu đồng ý đi, thì ông bà làm sao mà ngăn cản được. Ừ, giờ cô đưa tôi xuống nhà để nói chuyện với ba tôi. Cô nói thật sao? Lượm mừng quá, định đi lại ôm lấy cậu ấy, nhưng hại quá vội thu tay lại. Tôi xin lỗi cậu, vì tôi mừng quá ấy mà. Gia Huy sườn đôi mắt của mình nhìn Lượm, ánh mắt của anh bây giờ khai trương rất nhiều, đó là ánh mắt đồng cảm với số phận của Lượm. Cậu ở đây một lát, để tôi đi gọi Phù Tuyết. Sau khi nghe Lượm thông báo kết quả, Phù Tuyết mừng muốn rời nước mắt. Cô giỏi lắm, giờ chúng ta đi lại. Đưa cậu ấy xuống gặp ông bà chủ. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy muốn rời khỏi căn phòng sau 3 năm bị tai nạn đó. Thật vậy hả Vũ? Tôi hiểu cậu ấy quá. Vợ chồng bà Lệ Thủy cùng với Gia Hào đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách thì tiếng Gia Huy phát ra từ phía sau, khiến họ giật mình, làm rơi miếng trái cây trên tay. Cậu chào ba, chào gì? Sao em Gia Hào về lúc nào mà không thấy qua thăm anh? Dạ, Gia Huy sao? Sao con lại xuống đây? Gia Huy cười vì sự ngạc nhiên của họ. Chắc mọi người bất ngờ lắm phải không? Con nghĩ đã đến lúc con phải đi tìm ánh sáng cho cuộc đời của mình, không thể nhốt bản thân mãi trong căn phòng ấy được. Với khuôn mặt xả thạo của mình, Gia Hào đi lại bên cạnh nói lời an ủi anh trai. Anh suy nghĩ như vậy là rất đúng. Đi ra ngoài hít thở không khí cho cuộc sống yêu đời hơn. Em mới về mà công việc nhiều quá nên chưa sang phòng thăm anh được. Gia Huy thấy chán ghét cái thái độ giả tạo ấy của Gia Hào. Ở chung một nhà mà không có thời gian sang thăm anh trai thì cũng vô lý thật. Nhưng anh chẳng bao giờ mong chờ điều ấy, bởi vì từ nhỏ tới lớn anh và Gia Hào chưa bao giờ là anh em tốt của nhau. Kể cả ông Doãn Khang cũng vậy. Mọi tỉ thương ông đổ dồn cho Gia Hào và lãng quên sự có mặt của anh trong căn nhà này. Họ chỉ chăm chăm vào khối tài sản mà ông bà ngoại của anh để lại mà thôi. Gia Huy biết điều đó nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm đến. Từ ngày mai trở đi, con muốn đi ra ngoài dạo cho thoáng. Bà Lệ Thủy đứng không vững khi nghe Gia Huy nói như vậy. Con không được phép ra ngoài, thể trạng của con rất yếu, đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Lượm nói xen vào. Không sao đâu bà chủ, có con chăm sóc cho cậu ấy nên mọi người yên tâm. Ông Doãn Khang tỏ vẻ không đồng ý. Bà cũng không đồng ý cho con ra ngoài, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Không sao, con thấy người dạo này rất khỏe nên con muốn ra ngoài. Việc gia đình họ cấm cản Gia Huy ra ngoài cũng có lý do cả. Dạo trước khi đang còn uống thuốc của bà Lệ Thủy đưa mỗi ngày, cả người Gia Huy gầy tao teo, thường xuyên lên cơn sốt và ngất xỉu. May còn có Phù Tuyết nhận ra tác hại của thuốc nên đã thuyết phục ông Doãn Khang bỏ số thuốc ấy đi, nên Gia Huy mới dần lấy lại được thể trạng bình thường như bây giờ. Phù Tuyết nhìn sắc mặt của hai người họ không được vui cho lắm, nhưng vẫn lấy hết cả đảm để nói ra suy nghĩ của mình. Tôi thấy cậu chủ thích ra ngoài, đó là một điều tốt, chứng tỏ tinh thần của cậu ấy phấn chấn lên rất nhiều. Ông bà chủ cứ cho phép cậu ấy, có tôi và cô Lượm ở bên cạnh nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Ông Doãn Khang nhìn Phù Tuyết rồi cũng gật đầu. Nếu Phú đã nói vậy thì tôi yên tâm được phần nào, cứ làm sao chăm sóc cho cậu chủ tô lên mỗi ngày là được. Mặc dù không dành tình yêu thương phù bờ bến cho con trai, nhưng khi nhìn thấy Gia Huy ngồi một chỗ, ông Doãn Khang cũng có chút đau lòng. Nay thấy anh thay đổi, ông cũng bất ngờ và vui trong lòng. Vậy từ nay con cứ đi ra ngoài cho thoải mái, bà sẽ cho bác sĩ về nhà làm vật lý trị liệu cho con. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông Doãn Khang biết quan tâm đến con trai. Dạ, con cảm ơn ba rất nhiều. Không có gì, chỉ cần con mạnh khỏe là ba vui và hạnh phúc lắm rồi. Trái với thái độ vui mừng của ông Doãn Khang, đó là sự khó chịu trong lòng của bà Lệ Thủy. Bà ta nhìn Lượm với con mắt không mấy thiện cảm, cứ ngỡ Lượm vào đây làm sẽ được vài bữa bỏ đi. Ai dè lại là người giúp cho Gia Huy lấy lại tinh thần sau bao năm chôn vùi trong bóng tối như vậy. Qua ngày hôm sau, Lượm hớn hở dậy sớm chuẩn bị mọi thứ. Mấy người giúp việc trong nhà nhìn Lượm đầy vẻ không phục. Họ không nghĩ là Lượm lại làm được việc phi thường như vậy. Chúc mừng Lượm nha, trước kỳ này Lượm được thưởng nhiều. Lượm nở một nụ cười hạnh phúc. Mấy chị lại trêu em, giúp được cậu chủ cái gì thì em cố gắng thôi. Thấy cậu ấy suốt ngày lủi thủi trong phòng, tội nghiệp cậu ấy. Vậy chúng tôi mới nói Lượm là người đặc biệt. Cậu ấy tính tình khó chịu, chắc chỉ có cô mới giúp được cậu ấy thôi. Em cũng giống như các chị, đi làm thuê làm mướn, có gì đâu mà đặc biệt. Nói chuyện một lúc, Lượm thấy đã đến giờ nên xin phép mọi người đi về phòng của Gia Huy. Ở trong phòng, Gia Huy cũng đã dậy từ rất lâu, anh hồi hộp để đuổi đi ra ngoài. Cậu chủ ơi, chúng ta đi nhé, hôm nay thời tiết rất ủng hộ chúng ta, không mưa mà cũng không nắng. Mặc cho Lượm cứ luyên thuyên nhưng Gia Huy không trả lời lại. Chuyến đi dạo hôm nay không có Lượm, Gia Huy và Phù Tuyết, ngoài ra còn có anh tài xế đi theo để phụ bế Gia Huy lên xuống. Điều đến đó là công viên. Mới đầu nhìn thấy mấy người bạn họ, những con mắt hiếu kỳ cứ nhìn chăm chăm, khiến cho Gia Huy bực bội đã bỏ về mấy lần. Cậu chủ cứ mặc kệ họ đi, họ có mắt thì họ nhìn thôi, mình đi dạo chưa có làm gì đâu mà xấu hổ. Nghe lời Lượm, Gia Huy đã bình tĩnh trở lại. Anh ngồi trên xe để cho Lượm đẩy đi quanh công viên. Còn Phù Tuyết vì tuổi cao sức yếu, Phù đi được một đoạn đau chân nên ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Cô Lượm đưa cậu chủ đi dạo nhé, tôi đau chân quá. Dạ, Phù cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Lượm cảm thấy rất vui khi làm được một việc ý nghĩa. Cái miệng lúc nào cô nói như chim hót. Đôi lúc nghe cô nói, Gia Huy rất buồn cười, nhưng vì sự tôn nghiêm của bản thân nên phải kìm nén. Cậu chủ ăn kem không? Lượm xử lại, chỉ tay về phía người bán kem. Mới sáng sớm, ăn kem gì chứ? Kệ, tôi rất thích ăn kem, tôi mua cho cậu một cái nhé. Nói xong, Lượm chạy lại chỗ người bán kem, mua hai cây, chỉa ra trước mặt Gia Huy. Cậu ăn đi, kem này ngon lắm đấy. Tôi không ăn, kem này nhìn mất vệ sinh lắm, ăn vào có chừng đau bụng. Cậu cứ hay lo, người ta ăn đầy có sao đâu. Lượm đưa cây kem lên miệng, cắn một miếng ngon lành. Lúc này nhìn Lượm, Gia Huy như bị thôi miên bởi vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương của cô. Tại sao cô lúc nào cũng vui như vậy? Không vui, chả nhẽ lại khóc hả cậu? Cuộc đời không dành sự ưu ái cho ta thì bắt buộc ta phải tự yêu lấy bản thân mình thôi. Gia Huy như ngộ ra nhiều điều khi tiếp xúc mỗi ngày với Lượm. Hồi trước chưa gặp Lượm, anh lúc nào cũng cao có khó chịu, cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng màu đen. Điều này ở bên Lượm, tự nhiên trong lòng thoải mái hẳn lên. Tôi thấy cô ăn kem ngon quá trời, kem có gì ngon chứ? Lượm vẫn vô tư đưa cây kem lên cắn liên tục. Kem là món ăn tuổi thơ của những đứa nhà nghèo như tôi đó cậu. Ngày xưa ở quê, cứ mỗi lần thì chú bán kem đi qua là đám con nít trong làng xúm lại, đứa nào cũng phải xin ba mẹ mua được một cây kem để ăn cho sướng cái miệng. Thời đó nghèo mà vui, ăn cái gì cũng thấy ngon quá trời. Nhắc đến tuổi thơ, Gia Huy bỗng rưng rưng nưa mắt. Nỗi đau mất mẹ, mất ông bà ngoại vẫn luôn in hẳn trong tâm trí. Lại gào cảnh mẹ ghẻ con chồng khiến cho tuổi thơ của anh là một chuỗi bất hạnh, là nỗi ám ảnh đến tận bây giờ. Sao cậu cứ nhìn tôi ăn thế? Cậu thử ăn một miếng đi, ngon lắm. Lượng đưa cây kem xì sát vào miệng của Gia Huy. Anh không thể nào từ chối, liền há miệng ra cắn một miếng. Đã bao lâu rồi anh không được ăn kem, cái vị ngọt mát lạnh lan tỏa khắp cơ miệng. Tự nhiên hôm nay anh thấy cây kem này có một vị ngon đến rất lạ. Kem ngon không cậu? Gia Huy gật đầu. Ừ ngon. Lượm vui vẻ đưa cây kem cho Gia Huy cầm. Vậy cậu ăn hết đi nhé, lát nữa tôi mua thêm một cây nữa cho Phù Tuyết ăn. Kết thúc buổi đi dạo cũng gần đến buổi trưa, Phù Tuyết sợ Gia Huy mệt nên cứ rủ về. Thôi, chúng ta về nhé cậu chủ, ngày mai lại ra chơi tiếp. Dạ. Về phần bà Lệ Thủy, bà ta cảm thấy bất an trong lòng khi nhìn Gia Huy thay đổi từng ngày. Bà đem chuyện này nói với con trai mình. Gia Hảo này, mẹ thấy lo quá trời, thằng Gia Huy bây giờ thấy nó vui vẻ trở lại. Mẹ sợ nó sẽ khỏe lại và đi được thì chúng ta phải làm sao? Mẹ đừng lo quá, anh ta ngồi xe lăn 3 năm trời, bác sĩ cũng bó tay, thì cơ hội anh ta hồi phục là rất ít. Ai biết được nó vui vẻ trở lại khi đó dễ phục hồi hơn thì sao? Mà mọi chuyện đều do con Lượm đáng ghét đó làm ra. Hồi đầu mới vào làm, mẹ cứ nghĩ được vài ngày nó sẽ chảy mơ dép, ai dè nó kiên trì đeo bám đến giờ. Nhà đến Lượm, Gia Hảo cảm thấy rất tò mò. Ấn tượng của anh ta đối với Lượm rất tốt. Đàn bà đi qua cuộc đời anh ta rất nhiều, nhưng sau lần đầu tiên gặp Lượm, Gia Hảo cảm thấy cô rơi khác. Ai giới thiệu cho mẹ con Lượm đó vậy? Nhìn nó cũng đẹp gái, thông minh chứ nhỉ? Bà Lệ Thủy lườm con trai một cái. Con đừng có mà mê gái đẹp quê sự nghiệp đó nha. Có người quen dưới quê giới thiệu nên mẹ mới biết, chứ cả đời có bao giờ gặp nó đâu. Con mà đi mê cái đứa nhà quê như nó làm gì? Ừ, mẹ chỉ dặn vậy thôi. Giờ con đi ngủ, mai mà làm việc hé. Dạ, mẹ ngủ ngon. Một thời gian sau. Cậu chủ ơi, giỏi lắm, cố gắng lên tí nữa nào, tôi tin cậu sẽ làm được. Tiếng cái Lượm vang lên reo hò cổ vũ khi nhìn thấy Gia Huy đang cố gắng đứng dậy tập đi. Dạo này có sự giúp sức của Lượm và của việc phân lý trị liệu thường xuyên nên Gia Huy có sự thay đổi rất rõ rệt. Lượm ơi, tôi đau quá, tôi không tập nữa đâu, chúng ta đi về nhé. Khuôn mặt Gia Huy đau đớn, mồ hôi nhễ nhại khiến cho anh không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng vì không muốn làm cho Lượm buồn thì anh đã rất cố gắng. Cậu chủ phải cố gắng lên, có công mài sắt, có ngải nên kim. Nghe tiếng cổ vũ của Lượm bên tai, Gia Huy như có thêm sức mạnh. Anh lấy tay bám chặt vào thành xe lăn để lấy lực đứng dậy. Nhưng càng cố gắng, chân anh càng đau nhói. Cuối cùng, cả người và xe lăn ngã nhào ra dưới đất. Lượm sợ hãi nhanh tay đỡ cậu chủ của mình dậy. Cậu ơi, có sao không? Có đau chỗ nào không? Nhìn Lượm hốt hoảng lo cho mình, Gia Huy cảm thấy rất ấm lòng. Anh đưa tay vuốt nhẹ vào má Lượm rồi nhìn cô đam đuối. Cái cảm giác mà chạm mặt với nhau khiến cho Lượm đỏ hết mặt mũi. Mặc dù cô đã từng có một đời chồng, nhưng sao cái cảm giác này nó lạ lắm. Lồng ngực cứ đập liên hồi. Cậu không đau nữa sao? Có. Vậy để tôi đỡ cậu dậy. Hôm nay tôi không bắt cậu tập đi nữa đâu. Nhìn hai má Lượm ửng hồng, Gia Huy cảm thấy rất thích thú. Lượm đẹp lắm. Cậu tự nhiên nói cái gì mà kỳ quá luôn. Tôi nói là Lượm đẹp và rất đẹp nữa. Lượm bối rối. Cậu mà nói nhảm nữa là tôi bỏ cậu ở đây luôn. Chợt có điện thoại, Lượm đỡ Gia Huy ngồi dậy rồi thỏ tay vào túi móc điện thoại ra. Cậu ơi, tôi có điện thoại, cậu ngồi đây tôi nghe điện thoại chút nhé. Ừ, cô cứ nghe đi. Lượm đi lại một góc ơn mày nghe. Alo, con nghe này bác Mai. Lượm phải không cháu? Cô Hoa của cháu bị tai nạn vừa mới mất xong. Cháu thu xếp đi về quê một chuyến nhé. Lượm nghe xong như muốn ngã quỵ xuống đất. Tại sao lại xảy ra chuyện động trời như thế được? Cô Hoa đang còn trẻ, mấy ngày trước Lượm còn gửi tiền về cho, vậy mà giờ cô lại ra đi đột ngột như thế. Lượm không thể kiềm lòng nổi nên đã khóc òa lên. Gia Huy thấy Lượm khóc, anh hốt hoảng hỏi dồn dập. Có chuyện gì vậy Lượm? Sao cô lại khóc như vậy? Lượm vừa nói vừa khóc. Cô của tôi mất rồi, cậu ơi, tại sao lại như vậy được chứ? Tôi định Tết này về quê thăm cô, giờ thì còn đâu nữa. Gia Huy hiểu được nỗi đau mất người thân của Lượm nên ra sức an ủi. Cô đừng đau buồn quá, số cô ấy đến đó đã hết, giờ cô sắp xếp mọi thứ về quê một chuyến xem sao. Lượm gật đầu đáp lời lại Gia Huy. Được sự đồng ý của vợ chồng bà Lệ Thủy, Lượm đi chuyến bay sớm nhất để về quê. Trước khi đi, Gia Huy cầm tay Lượm dặn dò đủ điều. Cô về giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ sau việc là vào với tôi, đừng bỏ tôi ở đây một mình nha Lượm. Dạ, cậu cứ yên tâm, cậu ở lại giữ gìn sức khỏe, tôi về ít ngày rồi tôi lại vào. Một tuần trôi qua mà bóng dáng Lượm vẫn chưa thấy đâu. Gia Huy buồn bã không thiết tha gì ăn uống. Điện thoại của Lượm lúc nào cũng trong tình trạng thuê bao. Gia Huy cảm thấy rất hận bản thân. Nếu anh có thể đi lại, sẽ không bao giờ để cho Lượm về một mình như thế. Cậu chủ đang nhớ Lượm sao? Nghe tiếng phủ tuyết từ đằng sau, Gia Huy quay người lại nhìn. Dạ, đâu có. Cậu không phải giấu tôi, đến cả tôi còn nhớ cô ấy nữa, huống chi là cậu. Bữa đi, cô ấy bảo về một tuần, mà giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Điện thoại thì thuê bao, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Nghe phủ tuyết nói, Gia Huy cảm thấy rất sợ. Bao ngày qua, sự có mặt của Lượm như một thói quen. Nếu Lượm thật sự không quay trở lại, cho Gia Huy sẽ không sống được. Vũ ơi, hay cô ta không phải đây làm nữa? Chắc không phải vậy đâu, cô ấy là người rất biết giữ lời. Chắc về quê nhiều việc nên chưa thể vào ngay được đó cậu. Dạ, tôi cũng hy vọng là vậy. Phủ tuyết cảm thấy rất lo khi Lượm chưa trở vào làm. Phủ biết cậu chủ của mình đã dành tình cảm cho cô gái giúp việc mang tên là Lượm ấy. Phủ điện thoại bao nhiêu cuộc nhưng đáp lại là thuê bao. Phủ tính chờ thêm ít ngày nữa mà Lượm không vào là Phủ sẽ về quê tìm Lượm. Chợt ở ngoài có tiếng chuông cửa, Gia Huy quay sang nói với Phủ. Phủ ơi, hình như là Lượm vào thì phải, Phủ đi ra mở cửa xem. Phủ nghe lời lần đợt chạy ra, nhưng lại không phải mà chỉ là khách của ông bà chủ. Có phải Lượm không Phú? Dạ, không phải đâu cậu. Khuôn mặt buồn bã của Gia Huy hiện rõ. Để vài hôm nữa tôi phải quê tìm cô ấy xem sao. Phú đuổi đi, nếu cô ta muốn vào thì đã vào rồi, chúng ta đi tìm cũng vô ích. Ở quê nhà, Lượm lo hậu sự cho cô Hoa xong là vội vàng xếp hành lý để vào làm lại. Cô sợ ở trong đó Phú Tuyết và Gia Huy sẽ mong. đang đứng chở xe ở đường lớn thì ở đâu tới có hai người đàn ông đi chiếc xe ô tô phân khối lớn chạy đâm thẳng vào người Lượng. Lượng ngã xuống đường bất tỉnh nhân sự, không biết gì hết. Đến khi tỉnh dậy, Lượng thấy cả người mình băng bò khắp nơi. Định thở lại mới nhớ là mình bị tai nạn và được người dân ở đó đưa vào viện cấp cứu. Dường như có ai đỡ trong một mạng, Lượng chỉ bị gãy chân, còn đầu cổ vẫn an toàn, không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Lượng thở phào nhẹ nhõm, chắp hai tay cảm tạ trời Phật. Có mỗi chiếc điện thoại để liên lạc cũng bị bể rồi. Khổ cho Lượng là không nhớ số của Phù Tuyết và Gia Huy để gọi mà báo tin. Chết rồi, giờ mình bị thế này, phải một tháng mới lành lại được. Ở trong đó, hai người họ chắc chắn sẽ nghĩ là mình không phải làm nữa cho mà xem. Càng nghĩ thì Lượng càng thấy rối. Cô không hiểu sao hai người đàn ông kia đuổi rộng thanh thang không đi, vậy mà còn sẽ sang đâm vào người cô. Để giờ cô phải nằm một chỗ ở đây khổ sở. Khoảng tầm một tháng sau, Lượng đã có thể đi lại được. Cô sốt ruột đi ra đạp xe để chuẩn bị vào Sài Gòn. Ngồi trên xe mà cô cứ lo mỉ vào sẽ bị đuổi việc. Đến hơi, cô đưa tay lên ấn chuông. Một chị giúp việc ở trong nhà chạy ra mở cửa. Ôi trời, cô Lượng, cô chưa nghỉ việc sao? Mới hôm nay ông bà chủ đang ra sức tìm người giúp việc mới. Vậy hả chị, em xảy ra một chút chuyện nên giờ mới vào lại được. Thôi, cô vào nhà đi. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Lượm hai chân khẩu kiễng đi vào. Bà Lệ Thủy thấy Lượm thì vô cùng ngạc nhiên. Lượm, cháu vào làm lại sao? Tự nhiên nghỉ cả tháng trời, không báo tin cho mọi người biết vậy. Lượm ngại ngùng đáp lời lại. Dạ, con bị tai nạn nên phải nằm viện. Mà khổ nỗi điện thoại bị mất nên không có số mà liên lạc. Vậy thì cháu thông cảm cho gia đình chúng ta. Mấy bữa trước, từ cháu nghỉ luôn, nên ta đã tìm được người giúp việc mới rồi. Lượm buồn bã trả lời Lý Nhi trong cổ. Vậy hả bà, con? Lượm chưa nói dứt lời thì Gia Huy cùng với Phù Tuyết đi xuống. Dì cứ để cô ấy ở lại làm việc, con sẽ không chịu bất cứ người nào khác ngoài Lượm đâu. Nhưng mà dì đã hẹn người ta hôm nay đến nhận việc rồi. Dì báo lại với họ và bồi thường cho họ ít tiền là được. Gia Huy nói xong, quay sang nhìn Lượm. Cô nhanh đi lên lầu cất đồ đạc, chuẩn bị làm việc. Cả tháng nay nghỉ việc không lý do, tôi sẽ bảo ba tôi chi hết tiền lương của cô. Lượm nghe anh ta nói như vậy, chẳng thấy buồn chút nào, mà ngược lại còn cảm thấy vui. Dù sao đi nữa, cô vẫn còn có chút quan trọng trong lòng của anh ta. Cậu cho tôi ở lại làm việc sao? Sao cô nói nhiều thế? Theo tôi đi lên lầu. Dạ, thưa cậu. Lên đến phòng, Lượm ra sức thay mình. Cậu chủ, không phải là tôi nghỉ việc không lý do đâu, mà do cái hôm tôi định bắt xe đi thì ở đâu tới có chiếc xe đi lại đâm thẳng vào người. Kết quả là tôi phải nằm viện gần một tháng rồi, điện thoại cũng không có mà gọi vào báo tin cho cậu. Chân có đau nữa không? Đi đứng phải cẩn thận chứ. Lượm mừng rỡ kéo quần lên khoe. Cậu xem này, không còn sưng nữa. May mà tôi ăn ở hiền lành nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn Lượm, Gia Huy cảm thấy rất thương. Từ nay trở đi, tôi sẽ cho người đi cùng với cô. Lượm xua tay. Không cần đâu cậu chủ, chỉ là hôm đó do xui xẻo thôi. Xui xẻo cái gì? May mà chưa quẻ chân giống tôi thì hết đi luôn, chứ ở đó mà nói. Lượm đưa cái mặt ra cười hi hi. Cuộc nói chuyện kết thúc khi có sự có mặt của Phù Tuyết. Vú hỏi chuyện Lượm bị tai nạn xong, bỗng cơ mặt Vú bắt đầu co rúm lại. Là người từng trải nên Phù biết đây không đơn thuần là vụ tai nạn bình thường. Từ nay trở đi, cô phải cẩn thận hơn nữa nhé. Dạ, con biết rồi Vú. Chuyện Lượm quay lại làm việc khiến cho bà Lệ Thủy không được vui cho lắm. Bà ta tìm thách Lượm ra khỏi Gia Huy mà không được. Một thời gian sau, Lượm, tôi muốn cưới cô làm vợ. Ly nước trên tay Lượm rơi xuống nhà bể tung tóe khi nghe Gia Huy nói vậy. Cậu nói cái gì? Tôi nói là muốn cưới Lượm làm vợ. Lượm phá lên cười xảo sụa. Cậu nói chuyện y như con nít vậy đó. Tôi người lớn đâu phải con nít. Tôi thích Lượm, tôi muốn ở bên cạnh Lượm suốt đời. Nhìn Gia Huy nghiêm túc trong từ lời nói, Lượng quay lại nhìn thêm một lần nữa. Cậu đừng đùa theo kiểu đó, không vui chút nào hết đâu. Tôi không đùa, tôi đang nói thật lòng. Lượng đồng ý lấy tôi nhé. Lời này, Lượng bối rối thật sự. Tôi và cậu làm sao lấy nhau được? Cậu là cậu, tôi là tôi. Hai người chúng ta, hai thế giới riêng biệt. Khuôn mặt Gia Huy buồn bã. Cô chết tôi quẻ quạt, không xứng đáng làm chồng của cô, phải không? Trời đất, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu như vậy luôn. Tại vì tôi thấy mình không xứng với cậu. Tại sao lại không xứng? Tôi cũng đâu tốt đẹp gì. Tôi đã từng có một đời chồng. Chuyện đó quan trọng hơn việc làm vợ của tôi sao? Cả căn phòng bây giờ tràn ngập mùi ngô tình. Ánh mắt của Gia Huy nhìn Lượm đám đuối. Trong thời gian qua ở bên cạnh nhau, hai người mặc dù chưa bao giờ thể hiện tình cảm với nhau, nhưng trong tim của họ đã dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Vậy cậu không chê một đứa nghèo hèn đi làm giúp việc như tôi sao? Không chê, ngược lại còn thích nhiều hơn nữa. Lượm thẹn thùng, hai má ửng hồng nhìn rất dễ thương. Gia Huy cố gắng đi lại chỗ Lượm, cầm lấy tay Lượm kéo người cô xuống sát người mình. Hãy đồng ý làm vợ tôi nhé, tôi yêu em. Nói xong, anh đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Lượm như bị thôi miên, cô không hề phản ứng lại mà để cho cái lưỡi của anh càn quét trong khoang miệng của mình. Em đồng ý làm vợ của cậu. Câu nói được pha ra từ tận đáy lòng của Lượm khiến cho cả người Gia Huy sướng rơn lên. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi vị hạnh phúc. Anh đã khóc những giọt nước mắt lan dài trên má, giọt nước mắt của tình yêu anh dành cho người con gái của cuộc đời mình. Sao cậu lại khóc? Tôi vui và hạnh phúc quá Lượm mà, em chỉ là ánh sáng của cuộc đời thôi. Kể từ lần đó trở đi, Lượm chính thức là người yêu của Gia Huy. Hai người quyết định đi gặp vợ chồng bà Lệ Thủy để nói chuyện. Ba, dì, hôm nay con có chuyện muốn nói. Nhìn con trai dạo này có da có thịt, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, ông Dượng Thăng cảm thấy rất yên lòng. Ông đưa ánh mắt để sự yêu thương nhìn Gia Huy. Có chuyện gì con cứ nói. Dạ, con muốn kết hôn. Con kết hôn, ba có nghe nhầm không? Dạ, ba không nghe nhầm đâu ạ. Bà Lệ Thủy đứng bên cạnh mà chữ O mồm chữ A. Con muốn kết hôn, chỉ nghe lạ quá, mà con muốn lấy ai? Dạ, con muốn kết hôn với Lượm. Ông Doãn Khang như người trên trời rơi xuống, không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chuyện này không phải chuyện đùa, con trước khi nói gì phải suy nghĩ cho kỹ. Dạ, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi ba. Nghĩ sao mà con đi lấy một người giúp việc làm vợ? Đường đường con cũng là một cậu chủ của tập đoàn lớn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng. Giúp việc thì sao, cô ấy cũng là người như chúng ta thôi. Con yêu cô ấy, mong bác đồng ý cho hôn sự này của con. Ông Doãn Khang giận dữ để tay đập mạnh vào bàn. Bà không đồng ý. Dì cũng không đồng ý. Lượng cảm thấy mình bị tổn thương, cô không dám nói gì cả, chỉ nhìn Gia Huy. Anh hiểu cảm giác của Lượng lúc này nên cầm tay cô kiên định trả lời lại. Hai người không đồng ý, đó là chuyện của hai người. Con vẫn sẽ kết hôn với Lượng. Từ nhỏ tới lớn, bà đã bao giờ thương con chưa? Bà chỉ thương mỗi mình Gia Hào. Con bị như vậy, chẳng ai quan tâm đến. Chỉ có Lượng là người quan tâm chăm sóc cho con mỗi ngày. Bà thử nhìn lại mình xem đã xứng đáng là một người ba chưa? Lời này đúng là máu dồn lên tới não. Ông Doãn Khang cứng họng không nói được gì. Bà Lệ Thủy mỗi thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Sao con lại nói vậy? Chỉ là dì và ba con đã đưa ra ý kiến của mình như vậy thôi. Nếu con muốn kết hôn, ngày mai dì sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hai đứa. Gia Huy thử biết bà ta muốn gì ở đây. Anh lại lùm nhìn rồi đáp lại lời của bà ấy. Dạ, nếu vậy thì chúng con phiền dì một chút. Con không thích rườm rà, chỉ thích một buổi lễ kết hôn đơn giản là được. Ừ, được, con cứ yên tâm. Lượm hơi khó hiểu về thái độ của bà Lệ Thủy. Này, cậu chủ, sao bà chủ lại thay đổi nhanh chóng vậy nhỉ? Gia Huy cười nói, bà ta ở trong căn nhà này chỉ vì tiền mà thôi. Vì thế, em cũng phải cẩn thận, có thể em sẽ trở thành mục tiêu để bà ta tấn công đấy. Nghe Gia Huy nói mà Lượm rùng hết mình. Cô không ngờ một người nhìn hiền lành xinh đẹp như bà ấy lại có tâm địa đầu ác đến vậy. Nghe tin Lượm chuẩn bị kết hôn với cậu chủ của mình, ai cũng ngạc nhiên không nói nên lời. Có người còn ác ý nói Lượm tham tiền đi kết hôn với một người quẻ quạt ngồi xe lăn. Lượm nghe nhưng cô chẳng buồn, bởi vì miệng thiên hạ họ muốn nói gì thì nói. Hồi lễ của cô và Gia Huy được tổ chức ở một nhà hàng bình thường trong thành phố, khách khứa chỉ có vài người. Vợ chồng bà Lệ Thủy đến một lúc, họ cũng nhanh chóng ra về. Gia Huy biết Lượm thiệt thòi nên ra sức an ủi. Em đừng buồn nhé, chúng ta không cần ai hết, miễn là hai vợ chồng mình yêu thương, dành tình cảm cho nhau là được. Lượm rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô đã từng kết hôn, đã từng khoác lên mình chiếc áo cô dâu, nhưng cô chưa từng cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được niềm hạnh phúc. Nhưng hôm nay thì lại khác, mặc dù người chồng của cô không thể đi lại, không thể đứng dậy làm lễ cùng cô, nhưng trong tim cô xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ. Cô muốn cả cuộc đời này ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Em cảm ơn cậu vì đã yêu thương và dành tình cảm cho em. Hai người trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc. Ở phía dưới, Phú Tuyết lấy tay lau nước mắt liên tục. Phú thấy hạnh phúc thay cho hai người họ. Hồi lễ kết thúc, Liệu đã chính thức trở thành con dâu của một gia đình giàu có. Bây giờ là thân phận của vợ cậu chủ. Mọi người gặp cô, ai cũng cúi đầu chào. Đêm tân hôn đầu tiên của cô và Gia Huy không có gì đặc biệt. Cô biết mình lấy anh sẽ rất thiệt thòi về chuyện giường chiếu, nhưng điều đó không phải là điều quan trọng. Em vào thay đồ đi, đêm tân hôn ai lại mặc bộ đồ kín mít như vậy? Lượm hại ngùng nhìn chồng của mình. Cậu hay thật đấy, mặc đồ mỏng để làm gì chứ? Mà để làm chuyện vợ chồng với nhau. Nói xong, anh mở tủ ra đưa cho cô một cái váy ngủ mỏng tanh cùng với chai nước hoa. Vào thay đồ rồi xịt một tí nước hoa cho quyến rũ nhé. Lượm quá ngạc nhiên, cô cứ đứng như trời trồng nhìn anh. Cậu đang làm cái trò gì thế? Yêu cầu em đổi lại cách xưng hô, vợ chồng với nhau mà xưng cậu này nọ thấy xa cách quá. Nhưng mà em quen rồi. Phải đổi ngay đêm nay luôn, giờ đi vào thay đồ đi, anh ở ngoài này chờ. Không thể từ chối, Lượm cô đỡ chiếc váy cùng với chai nước hoa trên tay của Gia Huy đi vào nhà tắm. Cô suy nghĩ, có mặc cũng chẳng làm ăn được gì, giờ anh yêu cầu thì cô cũng làm theo cho anh vui mà thôi. Lần đầu tiên khoe da thịt của mình cho anh thấy, Lượm cảm thấy rất ngại nên cứ lấy tay kéo chiếc váy xuống. Leo lên giường hầm và nhắm mắt lại cho anh có một bất ngờ dành tặng em. Sao lại phải nhắm mắt chứ? Thì trông nói thế nào, vợ phải nghe lời thế ấy, cấm cãi nghe chưa? Không biết chuyện gì, nhưng Lượm vẫn leo lên giường nhắm hai mắt của mình lại. Một lúc sau, tiếng Gia Huy vang lên. Em mở mắt ra. Lượm từ từ mở mắt, cô đứng hình vài giây khi thấy một Gia Huy bằng da bằng thịt đứng dậy bước từ trên xe lan xuống. Anh đi được rồi sao? Đây là thật hay chỉ là giấc mơ? Là thật đó Lượm, anh chỉ muốn dành món quà đặc biệt này cho em đúng ngày tân hôn của chúng ta thôi. Lượm như vỡ òa trong hạnh phúc, cô không nơ lên không thành tiếng. Sao anh xấu vậy? Anh đi được lúc nào mà không cho em biết? Anh đi được vài ngày trước khi em vào làm lại đó. Anh rất sợ mất em nên đã cố gắng tập luyện khi em về quê. Anh tính nếu em không vào sẽ tự mình bay về ngoài đó tìm em. Người đàn ông này đúng là xuất sắc về tất cả. Cô không thể kiềm chế được lòng mình, chạy lại ôm chầm lấy anh. Cô khóc như mưa như gió. Có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà ông trời ban tặng cho cô. Thôi không được khóc nữa, em mà khóc là anh cũng muốn khóc theo đây nè. Em yêu anh Gia Huy. Anh cũng yêu em. Cảm ơn em vì đã chịu chấp nhận làm vợ một người như anh. Nếu như em không đến bên đời anh, có thể bây giờ anh đang còn chìm trong bóng tối, không thể tìm được lối thoát. Lượm lấy tay quyển nước mắt, hai người bắt đầu quên lời nhau. Đêm tân hôn diễn ra ngọt ngào, khiến cho hai người họ ngủ quên đến trưa mới dậy. Ôi, đã 8 giờ rồi anh ơi. Sa Huy lấy tay kéo Lượm nào xuống, ôm trọn vào trong lòng mình. Kệ, em làm vợ chủ của nhà này, có làm gì đâu mà phải sợ. Anh buông em ra, để em xuống nhà xem sao, chắc gì với ba giận làm đấy. Lượm lật đật ngồi dậy, vừa lấy bộ đồ trong tủ mà vào. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô nhanh chóng đi xuống phía dưới. Thế cô, ai cũng nhìn với con mắt hiếu kỳ. Chào mợ Lượm. Lượm cười chào lại mọi người. Dạ, dạ, em chào các chị. Bà Lệ Thủy ngồi ăn trái cây ở bàn, liền sở giọng châm chọc. Phỉ hóa thiên Nga nên quên giờ giấc ấy nhỉ. Tôi chỉ là mẹ kế, có thể không quan trọng, nhưng còn ba chồng, cô cũng phải giữ đúng lễ nghĩa, dậy sớm một chút mà chào hỏi ông ấy chứ. Dạ, dạ, con xin lỗi, con mệt quá nên ngủ quên. Hồi trước làm giúp việc, tôi thấy cô dậy sớm lắm mà, giờ thành vợ chủ nên bài đạt sinh tật. Mẹ cũng đừng khắt khe với chị ấy quá, đêm tân hôn đầu tiên ai mà chẳng ngủ quên, mai mốt con bảo vợ con cũng thế thôi. Tiếng nói bê phục của Gia Hào được cất lên, khiến cho bà Lệ Thủy khó chịu. Sao con đi làm mà về giờ này? Dạ, con phải lấy ít tài liệu quan trọng. Lượm thấy Gia Hào cũng cúi đầu chào. Tôi chào chú. Chị không cần phải khách sáo như thế, người một nhà nên không cần phải lễ nghĩa gì hết. Lượm cảm thấy ngại, đi nhanh chân đi về phía bếp, bưng đồ ăn lên cho Gia Huy. Tối đến khi mọi người có mặt đông đủ, Gia Huy mới bắt đầu lộ diện. Anh muốn cho mọi người trong nhà có một sự bất ngờ nên mới dặn Lượm giữ bí mật. Từ trên cầu thang, Gia Huy đi xuống với một thần thái xuân sắc. Anh đã thật sự thoát ra khỏi bóng tối của 3 năm về trước. Người nhìn thấy anh đầu tiên có lẽ là Phú Tuyết. Phú không thể nói được gì, chỉ ú ớ trong miệng. Cậu chủ, sao cậu lại đi được vậy? Mọi người quay lại nhìn, mặt của ai lúc đó cứng đơ. Nhất là bà Lệ Thủy, bà ta sâu đến mức miếng trái cây trên tay rơi lúc nào cũng không hay. Sao Huy, con đã đi được rồi sao? Dạ, con đã đi được rồi ạ. Từ khi nào mà cả nhà không biết vậy? Dạ, đúng đêm tân hôn của con và Lượm. Mặc dù trong lòng đang lộn hết cả lên, nhưng Gia Hào vẫn giữ bình tĩnh. Anh Sao Huy giỏi quá trời, mọi người ai cũng ngạc nhiên làm đấy. Ông Doãn Khang vui mừng đi lại đứng bên cạnh con trai. Con đi được là một chuyện tốt, để ba lên máy gọi cho bà nội báo tin cho bà ấy mừng. Phải ngày sau, tin bà nội chuẩn bị về nước khiến cho Gia Huy hạnh phúc không nói nên lời. Từ khi mẹ mất, có lẽ người yêu thương anh nhất là bà nội và Vũ Tuyết. Cái đây 10 năm về trước, bà bị bệnh nặng nên phải sang nước ngoài ở cùng với con gái để chữa bệnh. Trước khi đi, bà đã giao Gia Huy lại cho Vũ Tuyết. Nay bà đã khỏe lại và có thể về nước để đoàn tụ cùng gia đình. Trái với sự vui mừng của Gia Huy, đó là sự lo lắng của Lượm. Cô cũng chỉ mới nghe kể qua, chứ vẫn chưa biết bà nội là người như thế nào. Anh ơi, có khi nào bà nội về nước, bà nhìn thấy em rồi bắt anh bỏ em không? Gia Huy lấy tay câu nhẹ vào trán Lượm. Ngốc này, bà anh là một người phụ nữ tuyệt vời, bà cũng đi từ nghèo khó mà lên, nên không bao giờ có chuyện chết người khác ở đây. Nhưng em cảm thấy rất sợ. Không phải sợ gì hết, mọi chuyện cứ để ai lo. Lượm hạnh phúc nép vào ngực của Gia Huy mà nhau nhẽo. Anh đúng chuẩn là một người chồng tuyệt vời. Lại bắt đầu định nọt người khác. Ở một nơi khác, Gia Hào đập phá hết mọi thứ trong căn hộ của mình. Anh ta sao tự nhiên lại đi được một cách dễ dàng như vậy chứ? Lại còn bà già kia mò về nước làm gì nữa đây? Bà Lệ Thủy đi lại bên cạnh khuyên nhủ con trai. Có phải bình tĩnh, đừng kích động quá mà hư bột hư đường. Sở trong công ty, ai cũng coi trọng con, và ba con cũng thế. Phải tài năng và kinh nghiệm, con hơn hẳn nó thì lo gì? Nhưng bà nội về nước, nhất định bà ta sẽ cho Gia Huy vào làm việc trong công ty. Khi đó mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Con cứ yên tâm, mọi chuyện có mẹ lo hết. Bà ta vừa nói vừa đảo đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn rất đáng sợ. Cả cuộc đời bà ta đã phải chịu nhục chịu khổ, chấp nhận làm vợ lẽ để có được như ngày hôm nay, nên không dễ dàng gì mà bà ta để mọi thứ về tay người khác.